Chương 94, Tề Vương phản loạn. Chu Nguyên ba người ra địa cung, tại ngoài di tích kia, cũng cùng Vệ Thương Lan một đoàn người lại lần nữa gặp mặt. Mà nhìn đến Chu Nguyên ba người bình yên vô sự, Vệ Thương Lan, Lục Thiết Sơn bọn người là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, chỉ có cái kia Hắc Độc Vương thầm cảm giác đáng tiếc, bất quá trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Hắc Độc Vương, ngươi tại Hắc Uyên hẳn là có chút năng lượng á? Chu Nguyên cười híp mắt nhìn qua một mặt kính cẩn Hắc Độc Vương, hắn cũng hiểu biết gia hỏa này mặt lòng dạ hiểm độc hung ác, bây giờ khẳng định không phải vui lòng phục tùng, bất quá hắn QNZ không thèm để ý, chỉ cần tỏa thần văn ngọc bài trong tay hắn, gia hỏa này liền không bay ra khỏi bọt nước tới. Hắc Độc Vương nghe vậy, vội vàng nói, điện hạ có việc muốn ta đi làm tại trong Hắc Uyên này, người dám khiêu khích ta Hắc Độc Thành uy nghiêm, sợ là không nhiều. Chu Nguyên cười cười, nói, đã như vậy, ngươi liền phái người canh giữ ở lúc trước tòa thâm cốc kia, không được để cho người ta tiến vào. Trong địa cung kia, có đại lượng chiến khôi, đây là một đạo sức mạnh cực kỳ mạnh, tuy nói có nguyên văn kết giới ngăn cản, nhưng vì bảo hiểm, Chu Nguyên hay là đến phái người nhìn xem. Mà tại trong Hắc Uyên hôn luận này, Hắc Độc Thành tên tuổi, hiển nhiên muốn so đại Chu Vương triều tới mạnh. Chu Nguyên lại là đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Thương Lan, nói, đại tướng quân, lần này hỏa linh tuệ rơi vào hoàng thất chúng ta trong tay. Tề Vương Phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, ta cảm thấy, chỉ sợ không được bao lâu, Tề Vương Phủ liền sẽ phản loạn. Vệ Thương Lan nghe vậy, trong lòng lập tức run lên, nếu như Tề Vương Phủ thật bắt đầu động thủ, nghĩ như vậy tất đại chu đều sẽ hỗn loạn. Bất quá hắn cũng biết Chu Nguyên nói tới tình huống, chỉ sợ thật đúng là sẽ phát sinh, dù sao hỏa linh tuệ quá trọng yếu, nếu để cho hoàng thất gieo xuống đến, như vậy về sau hoàng thất lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến có một ngày triệt để nghiền ép Tề Vương Phủ. Cho nên Thế Uyên tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ta hy vọng đại tướng quân có thể trợ giúp chúng ta diệt trừ Tề Vương Phủ. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Vệ Thương Lan, chậm rãi nói. Vệ Thương Lan không chỉ có là thái sơ cảnh cường giả, hơn nữa còn nắm giữ một chi Thương Lan quân, xem như trong đại Chu Vương triều hết sức quan trọng lực lượng, nếu như hắn có thể hỗ trợ đối phó Tề Vương Phủ, vậy đối với hoàng thất mà nói, sẽ là tuyệt đại trợ lực. Vệ Thương Lan trầm mặc một chút, nếu như là tại Di Vãng, hoàng thất cùng Tề Vương Phủ nếu như khai chiến mà nói, chỉ sợ hắn sẽ chỉ lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu, nhưng bây giờ mà nói, cục diện tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản tại trước mắt hắn càng yếu đuối hoàng thất, đột nhiên, tựa hồ trở nên cường hãn đứng lên. Cũng tỉ như trước mắt, chú Nguyên bên cạnh thiếu nữ mặc áo xanh kia, còn có nàng trong ngực nhìn như cực kỳ đáng yêu tiểu thú, hai người bọn họ, liền có thể bù đắp được hai vị thái sơ cảnh cường giả. Huống chi, hiện tại chú Nguyên còn thu phục Hắc Độc Vương. Như vậy tính ra mà nói, hoàng thất đã có được 4 vị thái sơ cảnh lực lượng. Lực lượng này, viễn siêu Tề Vương Phủ cùng bọn hắn phủ đại tướng quân. Nghĩ đến đây, Vệ Thương Lan bỗng nhiên có chút sợ hãi mà kinh, khi nhìn trước mắt thiếu niên mặt mỉm cười kia, ánh mắt cũng là có chút không giống đứng lên, tựa hồ, từ khi thiếu niên này đi vào Thương Lan quận về sau, hết thảy đều tại đối với hoàng thất bên kia chết đi. Hiện tại hoàng thất, đã không còn là năm đó, hoàng thất ở trong mắt rất nhiều người tựa hồ càng ngày càng suy bại kia. Tựa hồ khi trước mắt điện hạ trẻ tuổi này lúc xuất hiện, liền bắt đầu có chỗ biến hóa. Điện hạ xin yên tâm, ta thân là đại chu vương triều đại tướng quân, có trách nhiệm vì đại chu bình định. Vệ Thương Lan nhìn qua Chu Nguyên, trên gương mặt lãnh túc xuất hiện một vòng vẻ tôn kính, thanh âm trầm thấp nói. Tại bên kia, Lục Thiết Sơn bọn người nhìn thấy Vệ Thương Lan tỏ thái độ, đều là mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt cũng là tràn đầy bội phục cùng kính sợ. Vương thượng nhiều năm như vậy đều không có biện pháp giải quyết Vệ Thương Lan vấn đề. Không nghĩ tới Chu Nguyên chỉ là đi vào Thương Lan quận không có mấy tháng, chính là triệt để đem vị đại tướng quân này kéo đến hoàng thất trận doanh. Chu Nguyên ôm quyền cười một tiếng, nói, vậy trước tiên đi cảm ơn đại tướng quân. Đối với Vệ Thương Lan lựa chọn, Chu Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dị vãng hoàng thất suy thoái, liền dựa vào Chu Kình một người trấn trụ chẳng diện, nhưng QNZ thời khắc bị Tề Uyên kiềm chế, dẫn đến Vệ Thương Lan tại cái này Thương Lan quận phát triển an toàn, chẳng qua hiện nay cục diện bắt đầu chuyển biến. Hắn biết rõ hắn hiện tại bên người có lực lượng, mà nghĩ đến Vệ Thương Lan sẽ rõ ràng hơn. Lực lượng này, đã đủ để chân chính uy hiếp được phủ đại tướng quân. Uy nghiêm nguồn gốc từ lực lượng, hoàng thất lần nữa có lực lượng, uy nghiêm tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà đến, Vệ Thương Lan chỉ cần không đốc, cũng nên minh bạch như thế nào tự xử thân phận. Sau này đại chu, chỉ sợ cũng sẽ không lại cho phép đại tướng quân không nhìn vương mệnh. Điện hạ, lần này ta trước hết tùy ngươi tiến về đại chu thành, yết kiến vương thượng, thanh thanh ở phía sau. Chỉnh đốn Thương Lan quân, nếu là cái kia Tề Vương Phủ thật có dị động, Thương Lan quân liền lập tức xuất động. Vệ Thương Lan nói ý vậy không còn gì tốt hơn. Chu Nguyên cười gật gật đầu, Vệ Thương Lan có thể đơn độc theo hắn tiến về Đại Chu Thành, bản thân cái này chính là một cái cho thấy cõi lòng cử động. Vậy ta liền lưu tại Hắc Uyên, là điện hạ tiếp cận trong Hắc Uyên thế lực khác, miễn cho bọn hắn đến lúc đó trông thấy Đại Chu vương triều sinh loạn, đến đây thêm phiền phức. Hắc Độc Vương tranh thủ thời gian cười nói. Chu Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói, lấy thực lực của ngươi, lưu tại Hắc Nguyên quá mức nhân tài không được trọng dụng, cho nên ngươi QNZ đi với ta một chuyến Đại Chu thành đi. Nếu như Tề Vương phủ phản loạn, vậy tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa, cho nên Chu Nguyên cũng sẽ không thả Hắc Độc Vương như thế một cái thái sơ cảnh cường giả tránh ở trong Hắc Nguyên. Hắc Độc Vương sắc mặt một khổ, hắn làm sao không biết, đi theo Chu Nguyên đi Đại Chu thành mà nói, vạn nhất đến lúc song phương khai chiến, hắn tất nhiên là muốn bất chấp nguy hiểm xung phong. Bất quá, Chu Nguyên tay nắm lấy hắn tỏa thần ngọc bài, căn bản là không phải do hắn cự tuyệt. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian về Đại Chu thành. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía Đại Chu thành vị trí, trong mắt hàn quang phun trào. Tề Vương phủ, các ngươi ngang ngược càn rỡ nhiều năm như vậy, lần này, liền để ta đến đem các ngươi cố gắng trị một chút mấy ngày sau. Đại Chu thành, Tề Vương phủ. Ông chén trà bị trùng điệp ngã tại trên mặt đất, rơi vỡ nát, mà Tề Vương Tề Huyền cũng là đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nhăn nhó nhìn qua quỳ sát tại trước mặt Tề Lăng, khó có thể tin gầm thét lên, ngươi nói cái gì? Tề Hạo bị Chu Nguyên giết chết, Hỏa Linh Tuệ cũng bị bọn hắn sở đoạt đi tại bên kia, còn có gãy một cánh tay Tề Nhạc, hắn cũng là lẩm bẩm nói, làm sao có thể đại ca thế nhưng là dưỡng khí cảnh hậu kỳ thực lực, muốn khoảnh khắc Chu Nguyên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tề Lăng mặt như màu đất, run lẩy bẩy, nói, thuộc hạ cũng không biết cái kia Chu Nguyên là thế nào làm được, nhưng đại công tử thật sự là chết nó tay. Mặc dù chúng ta lôi kéo được Hắc Độc Vương, nhưng này Chu Nguyên cũng đã nhận được Vệ Thương Lan duy trì. Tề Huyên khuôn mặt dữ tợn, cũng không còn dĩ vãng ung dung không đội, hắn tức giận nói, các ngươi không phải còn có khống hồn địch sao? Đây không phải là có thể khống chế lại đầu kia cự mãng chiến khôi sao? Tề Lăng vẻ mặt cầu xin, nói, nhưng này Chu Nguyên bên người có một đầu tiểu thú, vật kia cũng là thái sơ cảnh thực lực, ngay cả cự mãng chiến khôi đều bị nó phá hỏng. Cái gì? Tề Huyên con ngươi co rụt lại, tình báo này, hắn chưa từng nghe nói qua. Mà lại, vậy cùng ở bên người Chu Nguyên thiếu nữ áo xanh, nguyên văn tạo nghệ cực cao, có thể khắc họa tứ phẩm nguyên văn. Tề Huyên năm ngón tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt mà nói, không có khả năng hoàng thất nếu là có được loại lực lượng này, đã sớm đối với ta Tề Vương phủ xuất thủ. Thuộc hạ nói, câu câu là thật. Tề Lăng gấp giọng nói. Tề Huyên sắc mặt biến đổi. Hắn biết Tề Lăng không cần thiết tại trên loại sự tình này mặt làm bộ, như thế, vậy rất có thể chính là thật. Nhưng đây càng làm cho Tề Huyên cảm thấy khó có thể tin, dù sao hắn thời khắc giám thị lấy hoàng thất, đối với bọn hắn lực lượng lại quá là rõ ràng, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái thái sơ cảnh nguyên thú cùng tinh thông tứ phẩm nguyên văn cao thủ vương ra, bây giờ hoàng thất lực lượng đại trướng, lại thêm cái kia Vệ Thương Lan, nếu như chờ đến bọn hắn đuổi tới Đại Chu thành, tất nhiên sẽ liên hợp Chu Kình xuống tay với vương ra. Chúng ta nhất định phải sớm tính toán. Á, Tề Lăng nội vàng. No y Tề Huyên sắc mặt tâm trầm, hắn chậm rãi ngồi xuống, trên mặt có dữ tợn xẹt qua. Xem ra ta còn thực sự là coi thường Chu Kình, nguyên bản ta coi là hoàng thất này chỉ có thể chậm rãi chờ chết, không nghĩ tới côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, hắn lại còn có thể có xoay người dấu hiệu. Tề Huyên thanh âm âm hẳn, nói, bất quá, nếu là ở một năm trước, hoàng thất lực lượng này còn có thể để cho ta cảm thấy uy hiếp, nhưng bây giờ, sợ là không dễ dàng như vậy. QNZ thật nắm tiểu xuất sinh kia phúc, tên của hắn truyền vào đại võ vương triều vị thái tử kia trong thai, quý nhân chê hắn dơ bẩn thai, ngược lại gia tăng cho chúng ta duy trì, hiển nhiên là muốn nhờ tay của chúng ta, đem tiểu xuất sinh kia triệt để diệt trừ. Tế Huyên trong mắt hàn quang thoáng hiện, bàn tay vỗ mạnh một cái bàn, quả quyết nói, chúng ta đi, rời đi Đại Chu thành, tiến về Tề quận, nguyên bản còn muốn để cái này Chu Kình an ổn mấy năm, nếu bọn hắn muốn tìm chết, vậy bản vương liền thành toàn bọn hắn. Hắn đứng người lên. Ánh mắt âm độc nhìn về phía vương cung vị trí, thần sắc dữ tợn như ác quỷ. Chu Nguyên tiểu nhi, ngươi dám giết con ta, vậy ta đây lần, liền muốn cả nhà ngươi đến bồi mai táng. Thoại âm rơi xuống, hắn đã là cất bước mà ra, hậu phương Tề Nhạc, Tề Lăng, nhao nhao đuổi theo. Ngày thứ hai, Chu Nguyên bọn người trải qua tốc độ cao nhất đi đường, cuối cùng là chạy về Đại Chu thành. Bất quá, liền tại bọn hắn vào thành trong lúc nhất thời, một đạo ngắn ngủi truyền lệnh, chính là từ trong Tề quận này truyền ra. Tề Vương tự lập, xây Đại Tề Vương triều, từ đó thoát ly Đại Chu. Chu Vương tầm thường, dồn Đại Chu tàn phá, con dân chịu khổ, Đại Tề thuận theo thiên mệnh, khi thay vào đó. Thế là, toàn bộ Đại Chu Vương triều, vì đó chấn động.